Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, 174 rách hạn hán quẫn cảnh. Ngưng luyện, điệp chém, chấm ngoặc kép, nhất đao lưu, cư hợp, sư tử vãn ca, chấm ngoặc kép. Usopp không có cùng rách dây dưa tiếp ý tưởng. Hắn hiện tại phải đánh nhanh thắng nhanh. Còn có còn lại càng trọng yếu sự tình chờ đợi Usopp đi làm. Tỷ như, soát kết sao, ngưng luyện hóa giải kỹ năng. Usopp tại vạn quốc dùng qua mấy lần. Nhưng là tổ hợp kỹ năng Usopp vẫn là thứ một lần sử dụng. Ngưng luyện hóa giải mở chính là hai cái khác nhau kỹ năng. Một cái tỷ lệ thành công rất thấp nhưng là lại có vô hạn sử dụng số lần. Căn bản không có kẻ hở. Một cái 100% thành công. Nhưng là lại cần 10 giờ khôi phục thời gian. Nhưng là, hai cái này kỹ năng có một cái tiền đề. Đó chính là thả ra mục tiêu phải đã tử vong. Còn như có phải hay không Usopp giết chết. Tạm thời Usopp còn không có thí nghiệm. Nhưng là hợp lại trở thành kỹ năng mới, ngưng luyện thời điểm. Nhưng có thể đối với. Đúng, không chết ác ma quả thực năng lực giả. Phát triển hiệu dụng, hơn nữa còn có 30% tỷ lệ thành công. Tại Usopp xem ra, 30% đã cao vô cùng. Mà còn năng lực giả năng lực bị quất ra. Hơn phân nửa là phải chết. Đây mới là Usopp nhận định sau này mình sẽ trở thành ác ma khắc tinh nguyên nhân chỗ. Mà, ngưng luyện tự nhiên cũng có kỹ năng CD tồn tại. Nếu không nói, Usopp đối mặt năng lực giả thời điểm, phỏng chừng đều đã vô địch. Cùng một người khác phá giáp kỹ năng một dạng. Kỹ năng này sử dụng sau đó cũng cần 48 tiếng thời gian. Mới có thể sử dụng dưới một lần. Cùng giống nhau kỹ năng có thời gian hạn chế khác nhau. Ngưng luyện tổ hợp kỹ năng. Chỉ có thể sử dụng một lần. Mà quá trình này là đại khái tương đối. Sử dụng xong sau đó. Cũng chỉ có thể chờ đợi 48 giờ sau đó. Rách hạn hán bản thân liền là hệ dâu huần cổ đại loại voi ma mút tượng hình thái năng lực giả. Usopp ngăn trở rách lúc công kích sau khi. Trở tay liền khiến cho dùng ngưng luyện. Tại Usopp trong mắt, rách hạn hán trên người đang sử dụng kỹ năng trong nháy mắt. Bao phủ một tầng nhàn nhạt hào quang màu xám. Nhìn có chút quái dị dáng vẻ. Usopp sử dụng ngưng luyện sau đó. Cũng chưa có ống đến cùng phải hay không thành công. Mặc dù Usopp suy đoán bị rút lấy năng lực giả. Hẳn giống Hokage bên trong Jinchuriki bị quất đi vĩ thú là một dạng tình huống. Đó chính là tử vong. Nhưng là cái này dù sao không có trải qua thí nghiệm. Usopp cũng là thứ một lần làm như vậy. Cũng không thể bảo đảm chính mình phỏng đoán chính là chính xác. Nơi này chính là hải tặc thế giới a, không phải Hokage thế giới. Huống chi coi như Usopp suy đoán là chính xác. Usopp cũng không sẽ cứ như vậy chỉ ngây ngốc nhìn. Dù sao cái này nghịch thiên kỹ năng tỷ lệ thành công chỉ có 30%. Nói cách khác, có 70% tỷ lệ là sẽ thất bại. Cái tỷ lệ này vẫn là chiếm rất lớn một bộ phận. Cho nên sử dụng kỹ năng đồng thời. Usopp liền bắt đầu giống rách hạn hán tấn công. Ra tay một cái chính là sát chiêu. Được gấp chém chồng 14 lần sư tử vãn ca. Nhắm vị trí là rách hạn hán cổ. Nếu như là bình thường. Usopp khẳng định không biết cái này một làm. Nhưng là đang sử dụng kỹ năng trong nháy mắt. Usopp phát hiện rách hạn hán mất tự nhiên chỗ. Đó chính là tựa hồ người này. Không có cách nào trốn a. Cư hợp sư tử vãn ca kỹ năng này. Mặc dù uy lực rất mạnh. Nhưng là nếu là nhắm cổ nói. Đối thủ lại là cường hãn như vậy tồn tại. Rất khó có hiệu quả. Dù sao cổ cái này vị trí mặc dù nguy hiểm. Nhưng là cũng rất dễ dàng né tránh. Tỉ như lệch thoáng cái hoặc là trực tiếp ngồi xuống cái gì. Nhưng là tại phát động trong nháy mắt. Usopp trước một bước là cần sử dụng điệp chém kỹ năng này. Liền phát hiện rách mất tự nhiên chỗ. Hắn không thể động. Chẳng lẽ bị vồ lấy ác ma quả thực thời điểm. Còn có như vậy hiệu quả. Đối với cái này dạng sự tình. Usopp dĩ nhiên là thích quan sát. Ngay sau đó không có quá nhiều do dự. Bay thẳng đến rách cổ chém tới. Đã có như vậy cơ hội. Đương nhiên là từ chối thì bất kính. Rách Hạn Hán cũng không có ngồi chờ chết. Trước tiên cảm giác trên người mình có cái gì không đúng, sau đó Rách liền muốn phát động năng lực. Cổ đại loại voi ma mút tượng hình thái, đối với Rách mà nói, vẫn rất có tác dụng, đang gia tăng thực lực phương diện. Nhưng không nghĩ đến lúc đó, cơ hồ trở thành bản năng năng lực sử dụng, vào giờ khắc này mất đi hiệu lực. Rách Hạn Hán một khắc kia cơ hồ là tối bức. Từ hắn đạt được viên này quả thực sau đó, vẫn là thứ một lần gặp phải quỷ dị như vậy tình huống. Mà còn hắn cũng không có cảm thấy cả người như nhũn ra, không sử dụng ra được khí lực đến. Nói cách khác, đây không phải là hải lâu thạch tạo thành, mà còn Rách Hạn Hán còn phát hiện chính mình lại bị trói buộc ở, không thể động đậy. Cũng may khí lực cùng Haki đều còn ở. Cuối cùng Rách không thể làm gì khác hơn là phát động Haki tới tiến hành phòng ngự. Leng keng xì xì xì, phảng phất là cắt tấm thép thanh âm truyền tới. Thanh âm chói tai cao vút. Usopp đã đứng ở Rách sau lưng. Trước mặt hắn trên vách tường còn lưu lại Usopp sức mạnh còn sót lại tạo thành dấu vết. Cơ hồ đem nhà này phòng đều phải hủy diệt. Đáng tiếc a. Chấm ngoặc kép, tại một khắc cuối cùng, Rách Hạn Hán vẫn là phòng ngự ở Usopp công kích. Usopp cùng cái này loại cấp bậc đối thủ giao thủ qua, không có bùng nổ khát máu nói, Usopp cũng không thể bảo đảm chính mình mỗi nhất kích đều là có hiệu quả. Nhưng là hiển nhiên hiện tại cũng không phải bùng nổ khát máu thời cơ tốt nhất. Mặc dù khát máu thời gian đã cực lớn tăng cường, nhưng là Usopp vẫn không muốn lãng phí ở một cái tam tai chi nhất trên người. Usopp xoay người, nhìn Rách Hạn Hán, thoáng cái kinh ngạc, nếu vẫn không thể động, ngưng luyện tách ra sử dụng nói, cần đại khái 2 phút dáng vẻ, tài năng hoàn toàn hoàn thành. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ nói, chấm ngoặc kép, thấy Rách cũng không có xoay người lại, Usopp thoáng cái liên tưởng đến, sẽ không sẽ ngưng luyện tổ hợp kỹ năng cũng cần 2 phút tài năng hoàn thành. Như vậy, Rách cũng liền sẽ 2 phút bên trong không thể động đậy. Nghĩ tới đây, Usopp hân hỉ thần sắc giật vu ngôn biểu. Một cái không thể động tam tai, so năng động tam tai, khẳng định sẽ dễ đối phó quá nhiều. Bởi vì hắn chỉ có thể bị động bị Usopp công kích. Không nghĩ tới, ngưng luyện lại còn có làm như vậy dùng. Ha ha ha, như vậy ta liền không khách khí. Nếu như là Rách Hạn Hán còn có thể nhúc nhích nói, Usopp công kích lại không thể tối đại hóa công kích được Rách. Dù sao Rách lại không phải người ngu, khẳng định sẽ phản kích cùng tận lực giảm bớt chính mình bị thương khả năng. Nhưng là không thể động nói, đó chính là một tình huống khác. Điệp, ngự đạo thập trảm, Usopp trực tiếp bắt đầu công kích. Dù sao 2 phút thời gian cũng không phải rất nhiều a, cũng không thể lãng phí. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, chạm kích hung hăng chém ở Rách trên người. Trong công kích chí mạng nhất bộ phận, tất cả đều bị Rách chịu đựng. Trở lại, rút đao, lưu quang, tất cả đều là được gấp chém chồng qua chạm kích, không ngừng đánh thẳng vào Rách Hạn Hán. Nếu là trước kia nói, Usopp khẳng định không thể làm được như vậy mức độ. Dù sao điệp chém thật sự là quá tổn thương thân thể. Mỗi một lần cơ hồ đều sẽ xé Usopp bộ phận cơ thịt. Nhưng là bây giờ Usopp sức hồi phục, giải quyết cái vấn đề khó khăn này, cơ hồ cách mỗi mấy hơi thở, Usopp là có thể phát động một lần công kích. Liên tục không ngừng giống như là thủy triều lên xuống một dạng đánh phía trước Rách Hạn Hán. Usopp trầm mê ở tiết tấu tấn công trong, cũng không có phát hiện. Kỳ thực Rách Hạn Hán tại mỗi lần chịu đựng Usopp công kích địa phương, đều lưu lại một ít vết thương. Ngược lại không phải là Rách Haki vũ trang không được, mà là đoạn thời gian trước, Rách Hạn Hán mới bị thương không lâu đây. Tại do thời điểm, liền cùng Miêu Phúc Xà cùng với công tước Inurashi chiến đấu 5 ngày 5 đêm. Sau đó có một mình xuất đội tấn công đại tướng Fujitora hạm đội hải quân. Những thứ kia quân hạm trên, nhưng là có nguyên hải quân nguyên soái Sengoku, cùng tham mưu trưởng Suruwa, ở nơi nào bản thân cũng đã bị thương Rách, lại một lần trở lại dô hơn nữa công kích cự tượng. Bị cự tượng một đòn đánh vào đáy biển, mặc dù không có tử vong, nhưng là bị thương cũng nghiêm trọng không ít. Nếu như là bình thường, Jack đối với cái này dạng thương thế, khẳng định không quan tâm. Nhưng là đối mặt Usopp như vậy đối thủ thời điểm, đừng nói bây giờ còn nhúc nhích không. Mỗi lần đều hoàn hoàn chỉnh chỉnh chịu đựng Usopp toàn bộ tổn thương. Chính là Usopp không có sử dụng ngưng luyện nói. Jack sau thời gian dài, cũng không phải Usopp đối thủ. Đây cũng là Jack hạn hán không có tham dự cùng Luffy bọn họ chiến đấu nguyên nhân. Tại chịu đựng hơn 10 lần công kích sau đó, Jack rốt cuộc không nhịn được. Khóe miệng chảy xuôi dưới nóng hổi máu tươi. Hắc hắc, hiệu quả không tệ a. Usopp tự nhiên cũng thấy Jack tình trạng hiện nay. Đại đại vượt quá Usopp ngoài dự liệu. Xem ra Jack ngươi kiếp sống đến chỗ này. Kết thúc đây. Chấm ngoặc kép. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.